Rồi, mình chuẩn bị học nha. Nam mô ta sa bhagavato harahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa bhagavato harahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa bhagavato harahato samma sambuddhassa. Dạ hôm nay anh là mình sẽ học về cái sự phân loại tâm á. Sự phân loại tâm là 121 tâm á, mình sẽ phân loại ra. Dạ, sự phân loại tâm anh ha. À, anh kiên cho em cái bảng nhiêu. Dạ, anh kiên cho em bảng nhiêu. Dạ rồi, thì bây giờ mình sẽ có cái bảng niêu này, rồi sau đó anh Kiên mở giùm em cái mà vi diệu pháp sơ cấp của siêu giới. Trang 112 á. Dạ. 112. Thì mình sẽ học về cái sự phân loại tâm. Dạ. Tâm được phân loại theo chín khía cạnh. À, mình nhớ giùm là có chín khía cạnh ha. Dạ. Chín khía cạnh. Dạ. Rồi số 1. Số 1 ha, dạ. Tâm phân loại theo giống. Giờ anh Kiên like giùm em, đó là cái số 1. Theo giống, tâm phân loại theo giống là cha tí ha, cha tí. Số 1 anh Kiên đánh giùm em số 1 luôn ha. Rồi, một hồi mình đánh cũng được, dạ. Rồi, cái số 2 á là phân loại theo cái địa vức phu mí. Rồi số 3 là phân loại theo tính chất là Akara. Số 4 là phân loại theo thế giới là Loka. Loka. Số 5 là phân loại theo nhân Hetu Pheda Naya. Số 6 là phân loại theo thiền Jhana Pheda Naya. Số 7 phân loại tâm theo cái cảm thọ Vedana Vedanaya. Dạ. Ở đây nó có hai là theo tam thọ và cái theo ngũ thọ, nghĩa là mình chia ba và mình chia năm. Dạ. Rồi số 8 là phân loại tâm theo cái tương ưng Sambha, Sambha Yoga Vedanaya. Rồi số 9 á, là tâm phân loại theo tác động. Số 9 á, là tâm phân loại theo tác động Sankharika Vedanaya. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên đánh giùm em chín cái thứ tự từ 1 đến 9 anh ha. Dạ. Rồi mình lấy viết á, là mình đánh vô sách của mình luôn. Dạ. Bà con học phải có sách nha, phải có cái quyển mà vi diệu pháp sơ cấp á. Cái quyển mà vi diệu pháp sơ cấp này nó là cái chìa khóa để bà con đọc cái bộ pháp tụ á. Yeah. Mục đích của mình học á là mình đọc hiểu được chánh tạng. Yeah. Hai, một là theo giống, hai là theo địa vức, ba là theo tính chất, bốn là theo thế giới, năm á là theo nhân, sáu là theo thiền, bảy là theo cảm thọ, tám là theo tương ưng, chín là theo tác động. Chín là theo tác động. Nhớ giùm em mấy chữ Pali ha, Pali nó quan trọng đó. Dạ. Dạ rồi, bây giờ là mình sẽ tìm hiểu trước tiên á, mình tìm hiểu về chính cái vấn đề này nè, là chính khía cạnh này nè. Anh Kiên cho em qua cái bảng niêu ha. Em ôn bài lại xíu. Mình đang học về cái siêu lý pháp. À, siêu lý pháp dạy về cái gì? Siêu lý pháp dạy về là tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Dạ, siêu lý pháp dạy vậy gì? Dạy về bốn cái pháp mà có thật. Bốn cái pháp gọi là có thật là tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn luôn. Như là niết bàn là cái có thật. Rồi cái mà tâm á là mình học đó, nó có 121 tâm. Nhưng mà cái ngôn từ mà em phát ra, em nói chuyện với bà con nói về tâm á, nó chính là chế định, mà là danh chế định. Danh chế định nha. Dạ. Danh chế định. Nhưng mà cái danh chế định này nó chỉ cho là chỉ cho cái có thật. Tâm á, là chỉ cho cái có thật. Mình gọi là danh chơn chế định. Danh chơn chế định. Rồi như vậy á, nó sẽ có là vật chế định. Như vậy lúc đó theo anh Nhân, cô Phượng với anh Tâm á, cái vật chế định nó đang nằm ở đâu trên cái bảng niêu? À, nó nằm ở sắc. Sai. Sai hả? À, danh chế định. Nhìn vô lúc này mình phải nhìn vô cái bảng niêu của hòa thượng thôi. Dạ. Bây giờ đó là tâm á, nó là vật á, hay là mình gọi là từ nghĩa đó anh Nhân. Nghĩa đó, đúng rồi, nó nằm trong bảy cái nút đó đó, 1 2 3 4 5 6 7. Nó là 7. Như vậy lúc đó cái dạ nó sẽ nằm như chỗ nào anh Nhân, anh Tâm ha, anh Kiên ha? Nằm ở ngay chỗ cái 7 cái cuối này nè, cái cuối. Dạ 7 cái cuối đó, nhưng mình sẽ chọn cái nào anh ha? Vật nghĩa chế định đó hả? Đúng rồi, nghĩa chế định. Nghĩa chế định nó còn đồng nghĩa với là vật chế định. Chữ ách thá, ách thá nó là nghĩa chế định. Dạ. Theo cô Phượng, nghĩa nó là chúng sanh đó. Chúng sanh là nghĩa chế định. Dạ không, không hiểu là... ý của em luôn. Cái vật chế định nó, vật chế định nó có 7 thứ. Đó là phương hướng rồi. Đúng, bây giờ mấy anh dở giùm em cái trang số 8, cái trang số 8 giùm em, cái trang số 8 của sự giác giới. Bà con nhìn cái bảng niêu nhưng bà con chưa biết nhìn hết cái gọi là cái tỉ mỉ của nó đâu. Dạ. Học là học vậy thôi nhưng mà chưa có biết về cái bảng niêu nhiều đâu. Giờ dạ, anh Kiên like giùm em số 1 là cái gì? Trong cái dấu ngoặc anh Kiên, hình thức chế định. Dạ. Nó là hình thức chế định. Rồi số 2 là gì? Hiệp thành. Hình thức chế định. Hiệp thành chế định. Dạ. Số 3 là chúng thành chế định. Dạ. Số 4 phương hướng chế định. Số 5 thời gian chế định. Số 6 hư không chế định. Số 7 à, con mời cô Phượng đọc dùm con cái số 7 này cô Phượng. Hết luôn cô Phượng. Số 7 là sự chế định dựa vào những dấu hiệu, ký hiệu vết tích. Sự chế định này có hai cách: quy ước về chữ viết, bản hiệu, biển báo, vân vân. Chế định các đề mục án xứ trong việc tu thiền, vân vân. Gọi chung, hai cách chế định này là tiêu biểu chế định. Danh chế định và nghĩa chế định đều là những khái niệm. Dạ được rồi cô. Dạ, cô đọc lại giùm con cái số 7 nha. Cô xin bài đi. Sắc cô không có cái trang này luôn nha. Dạ. Số 7, sự chế định dựa vào những dấu hiệu, ký hiệu, vết tích. Sự chế định này có hai cách: quy ước về chữ viết, bản hiệu, biển báo, vân vân. Chế định các đề mục án xứ trong việc tu thiền, vân vân. Gọi chung, hai cách chế định này là tiêu biểu chế định. Rồi. Danh chế định. Không, đừng đọc cái cuối là cái tổng hợp thôi. Dạ. Rồi bây giờ em nói lại ha. Mình đang học về bốn cái pháp siêu lý là tâm, tâm sở, sắc pháp với niết bàn. Thì bốn cái pháp này là bốn pháp nó có thật. Thì cái ngôn từ á, em nói ra, cái ngôn từ em phát ra em nói là tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Thì lúc mà em nói ra cái chữ tâm á, nó thuộc về danh chế định. Danh chế định. Nhưng mà là gọi là danh chơn chế định. Kịp ý em nói chưa? kịp ký em nói chưa? Anh dạ. Kiên qua bản nêu giùm em. Anh Kiên qua bản nêu giùm em. Dạ. Rồi bây giờ á, em nói là mình có bốn cái pháp siêu lý, tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Anh Kiên phanh tròn giùm em bốn cái đó đi. Mình đang học về bốn pháp siêu lý. Đúng rồi. Tâm, rồi tâm sở, rồi sắc pháp, rồi niết bàn. Như vậy á, là mình có là bốn cái pháp mà có thật, được gọi là tâm, tâm sở, sắc pháp với niết bàn. Nhưng mà cái ngôn từ em nói ra tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn á, nó chính là danh chế định. Như vậy danh chế định nằm bên đâu? Đúng rồi, danh chế định nằm bên đó. Nhưng mà trong cái danh chế định này nó chỉ cho cái có thật và chỉ cho cái không có thật. Ví dụ như mình nói đàn ông, đàn bà là chỉ cho cái mà không có thật. Cái đó là quy ước, gọi là giả lập để hiểu với nhau. Nhưng mà khi mà em nói đến tâm á, thì em thuộc về danh chế định. Ôi, danh trơn chế định. Như vậy là danh trơn chế định là lúc nào anh ha? Danh trơn chế định là lúc đầu tiên này hả? Dạ rồi, đúng rồi. Danh trơn chế định. Rồi, như vậy là lúc đó nó ám chỉ cho cái tâm mình ha. Dạ. Danh trơn chế định. Như vậy là tâm là chỉ cho cái danh trơn chế định ha. Vậy rồi, chỉ cho cái danh trơn chế định. Cái ngôn ngữ em nói ra, tâm á. Rồi á, mình mới qua cái là nghĩa chế định. Rồi bây giờ nghĩa chế định nó có là 7 thứ. Nghĩa chế định nó có 7 thứ, anh phân tròn 7 thứ. Mà nghĩa chế định này nó còn có nghĩa là vật chế định. Nhưng mà vật chế định nó sẽ có là 7 cái. Một là hình thức chế định, hai là hiệp thành chế định, ba là chúng sanh chế định, bốn là phương hướng chế định, năm là thời gian chế định, sáu là hư không chế định, bảy là tiêu biểu chế định. Như vậy có tâm là nó thuộc về cái là tiêu biểu chế định. Anh Kim đánh dấu giùm em cái tiêu biểu chế định đi, cái nút số 7 á. Dạ, nó là tiêu biểu chế định đó. Rồi, như vậy cái số 7 này nó chính là ký hiệu hay là tiêu biểu chế định. Như vậy bà con nhìn lên, bà con thấy cái bảng niêu 121 tâm nó chính là tiêu biểu chế định, không có nghĩa là vật chế định. Anh Tâm nhận ra được điều này không anh Tâm? Anh hiểu rồi. Dạ. Rồi em mời anh giải thích lại giùm em ha. Dạ. Thì giống như em nói là dạ. Em nói sao nãy giờ anh cố gắng anh nghe, anh nhớ, anh nói lại giống cái lời của em nói là đúng cái vấn đề. Danh chương chế định là cái sự sự ngôn ngữ nói về cái sự tâm, sắc pháp, niết bàn. Mà nếu mà nó dựa trên bản thể có thật. Còn phi danh chương chế định là cái sự ngôn ngữ là nói cái không có thật, như là đàn ông, đàn bà. Nghĩa chế định đó là sự quy ước về cái sự vật để có hiểu với nhau, và nó có bảy thứ để nói về sự như là hình thức, hiệp thành, chúng sanh, thời gian, hư không, phương hướng và hình tướng tiêu biểu chế định. Và cái sự hình tướng cái thứ bảy đó là cái sự cái dấu hiệu, ký hiệu mà trong cái nghĩa chế định, mà nếu mà nhìn trên cái bảng niêu những cái dấu đó là cái tiêu biểu về cái hình tướng của cái hình tướng tiêu biểu chế định, cái nghĩa chế định đó. Thôi anh hết. Dạ dạ đúng. Dạ. Như vậy là anh hiểu vấn đề em nói đúng không? Đúng đúng. Dạ. Anh Kiên hiểu vấn đề em nói không anh Kiên? Hiểu đúng. Dạ anh hiểu sao anh nói lại giùm em. Tôi quên record cái của Tâm rồi, chứ không tôi bấm lại cho mọi người nghe lại. Ok. Bây giờ vậy, có cái sự thật á là cái mình không có nói được, tại thể mình nói là mình mượn cái chế định để mà mình phát biểu. Mình xài cái chữ tiếng Việt Nam, tiếng Bali gì cũng là tục đế hết phải không? Là danh chế định. Dạ. Là danh chế định. Mà dạ. cái bảy cái nút này là danh chế định nè, thì cái đầu tiên sáu cái này thì có cái danh chơn chế định, tức là những cái ngôn ngữ nhưng mà nói về sự thật, nói về cái tâm tâm sở sắc pháp và niết bàn. Rồi có một cái túc đế khác gọi gọi là nghĩa chế định hay là sư gọi là vật chế định đó, thì nó có bảy cái trường hợp, là trong đó có hư không, phương hướng, chúng sanh, và cái cuối cùng là cái tiêu biểu hay là cái hình, cái ký hiệu đó. Thì những cái chấm mà mình thấy trên này, những cái vạch, những cái vẽ, những cái ký hiệu, những cái nút này nè, thì mình nó là vật chế định, mà nó nằm trong cái trường hợp số 7 là tiêu biểu chế định. Dạ đúng. Dạ, anh Nhân với cô Phượng hiểu vấn đề này không ạ? À, hiểu chung. Dạ hiểu. Dạ. Rồi anh hiểu sao anh Nhân nói lại giùm em. À, ok. Mình học về bốn pháp siêu lý, đó đúng. Là tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. À, đây là danh chơn chế định, mình cái này là sự thật, cái sự thật tâm là sự thật, nhưng mà mình dùng cái danh từ để mà mình chỉ định nó, đó là danh chơn chế định. Còn đó là danh, còn về cái nghĩa của cái sự vật, đó là sự vật bên này mình có bảy cái nút ở trên đây. Thứ nhất là hình thức chế định, hiệp thành, chúng sanh, thời gian, hư không, phương hướng và tiêu biểu. Thì cái nút thứ bảy này là cái sự tiêu biểu nè, là những cái dấu hiệu, ký hiệu để cho mình biết. Thì nhìn trên bảng nêu á, mình thấy những cái ký hiệu, những cái nút tròn tròn này nè, đó là cái tiêu biểu, mà cái tiêu biểu này là cái chế định để cho mình hiểu những cái ký hiệu này. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, vậy cả nhà cố gắng nhớ giùm em này ha. Dạ. Học á, là một chuyện, còn ví dụ như trên tài liệu á, ghi lại một chuyện, nhưng mà mình có hiểu đúng theo cái tài liệu hay không, rồi mình có hiểu đúng theo cái người hướng dẫn hay không là một chuyện. Dạ, như vậy phải dùng cái trí tư rồi. Dạ, trí tư của mình thôi. Rồi bây giờ mình sẽ trở lại anh Kiên ha, mình sẽ trở lại cái vấn đề gọi là chính khía cạnh của tâm á. Dạ. Chính khía cạnh của tâm là một trang 112 ha. Dạ. Bây giờ á là tâm á là sẽ có là 121 nút hay là 123 nút, thì lúc đó đó mình sẽ nhìn ở chính khía cạnh. À, con mời cô Phượng đọc lại giùm con chính khía cạnh ha. Dạ. Chính khía cạnh thứ nhất là phân loại theo giống, thứ hai là phân theo địa vực, thứ ba là phân theo tính chất, thứ tư là phân theo thế giới, thứ năm là phân theo nhân, thứ sáu phân theo thiền, thứ bảy phân theo cảm thọ, thứ tám phân theo tương ưng, thứ chín là phân theo tác động. Dạ rồi. Bây giờ anh Kiên mình sẽ là cắt cái chỗ mà số 1 là tâm phân loại theo giống cho tí á, cho đến cái mà giống tố á, đừng lấy cái số 2 là điều quốc nha, mình lấy cái phần đó mình thảy vào cái bảng điêu của mình. Dạ. Đúng rồi, mình sẽ làm việc với nó. Dạ đúng rồi. Anh Kiên dán vô đi. Dạ. Dán chỗ nào cũng được hết mà có với cái bảng điêu. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ mấy cái vòng tròn tâm, tâm sở, sắc pháp mấy đó anh Kiên bỏ hết đi, chỉ cần mình giữ lại cái hình của cái bản điêu là được. Dạ đúng rồi. Rồi tâm phân loại theo giống là tra tí nha, để tra tí thì nó sẽ có là giống bất thiện, giống thiện, giống quả, giống tố. Bây giờ giống bất thiện có 12 thứ tâm. Bà con nên nhớ nha, mỗi cái nút tròn trên cái bản điêu á, mình nhìn vô 121 tâm thì lúc đó mình tính theo thứ, một cái vòng tròn vậy mình gọi là thứ nha, thứ. Dạ. Dạ đúng rồi, anh kêu cho em coi tiếp. Rồi bây giờ á, trong 121 tâm này nè, cái giống bất thiện nó có là 12 thứ tâm. Như vậy bây giờ 12 thứ tâm đó là gì, anh kiên phân tròn giùm em. Khoanh tròn giùm em. 12 thứ tâm. Dạ đúng rồi. Như vậy là 12 thứ tâm này là thuộc về giống bất thiện anh ha. Giống bất thiện thì có là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Dạ, ghi rõ cho bà con biết luôn đi. 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Dạ rồi, mình qua cái giống thiện. Giống thiện lúc này nó có là 37 thứ tâm. Rồi anh Kiên phanh tròn 37 thứ tâm giùm em. 8 cái đại thiện. Ồ không được nha anh. Nó giống, nó không có giống quả, giống tố anh. Anh phanh vậy là không có được. Anh Kiên kịp ý anh nói không anh Kiên? Giống thiện và giống thiện. Giống thiện, dạ. 8 cái tâm đại thiện. 8 cái tâm đại thiện. Nếu mà phân theo giống á, thì nó thuộc về giống thiện. Nhớ vi diệu pháp dương chữ đã khác, thiếu chữ đã khác. Rồi, đúng rồi. Rồi 20 tâm đạo luôn anh. Yeah. Như vậy là 8 tâm đại thiện là giống thiện ha. Lúc này mình không cần mình ghi cái tên ra, mình ghi là giống thiện được anh ha. Yeah. Đó, đúng rồi đó, giống thiện đó. Cái đó là giống thiện đó. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ đi cái giống tố. Giống tố có 20 thứ. Dạ. Anh dùng cái màu khác giùm em. Giống tố nó có là, đúng rồi, 8 đại tố, 9 tố đáo đại, ba khai ngũ môn, khai ý môn và cái là sinh tiếu. Như vậy là được đó, là 20 thứ tâm là thuộc về giống tố anh ha. Dạ. Nhớ nha, nhớ mấy cái giống này giùm em á. Dạ. Giống mình phân được 4, giống bất thiện, giống thiện, giống quả, giống tố. Dạ. Dạ rồi. Như vậy bây giờ mình qua cái mà giống quả đi ha. Giống quả bây giờ anh phải bắt xóa hết những cái vòng tròn đó đi. Dạ. Để cho bà con đừng rối, bây giờ mình nhìn vô cái giống quả thôi. Chết rồi. Cái này nó nằm không được lại à, tôi bỏ không được. Tôi lấy vậy giờ anh chụp giùm em 121 tâm anh để dưới ở dưới đó cũng được anh. Dạ. Ok. Cộng thôi qua cái bản mới cũng được anh. Dạ đúng rồi, bây giờ mình được cái giống quả ha, giờ tính cho này luôn đi anh, tính cho này luôn đi, bây giờ tìm giống quả nè. Bà con phải tập nhìn nè. Giống quả ha. Nhìn dưới nhìn lên. Nhìn trên nhìn xuống cũng được, cái nào cũng được hết. Dạ. Không được nha anh Kiên. Không được rồi. Dạ bỏ cái tố anh Kiên. Bỏ cái tố hả? Bỏ cái tố. Dạ đúng rồi anh. Tố nó thuộc về giống tố anh. Dạ. Đúng rồi. 7 cái quả bất thiện, 8 cái quả mà là vô nhân, 8 đại quả, 5 quả sắc giới, 4 quả vô sắc giới, 20 quả siêu thế. 20 quả siêu thế. Dạ rồi. Bây giờ cái chỗ mà 40 tâm siêu thế, anh Kiên kẻ đường ngang giùm em đi, phân biệt cái tâm hiệp thế với tâm siêu thế á. Dạ. Kẻ đường ngang giùm em. Đúng rồi. Rồi bây giờ 54 tâm dục giới anh kẻ ngang giùm em để phân biệt với cái tâm mà sắc giới á. Dạ. Rồi. Như vậy bây giờ mình cộng lại cái tâm quả nè. 7 cái quả bất thiện, 8 cái quả vô nhân, 8 cái quả hữu nhân. Dạ. Dạ rồi, nếu như đặt tổng số nó được nhiêu anh? 7 8 8 là hai mấy anh? 23. Rồi nhớ giùm em số 23 này. Như vậy là ở cái dục giới á, cái tâm mà tâm dục giới nha, tâm dục giới á, nó được á, là quả được 23 tâm quả. Rồi bây giờ quả của sắc giới, vô sắc giới thì được 9, là 9 quả đáo đại. 9 quả đáo đại. Rồi 20 tâm quả siêu thế anh ha. Rồi trong cái gọi là lộ trình tâm á, thì cái tâm quả siêu thế làm cái việc gọi là động lực được. Còn mà cái mà 32 á, 32 tâm quả hiệp thế á, tâm quả hiệp thế á, thì không có làm cái sự gọi là động lực được. Dạ. Mấy anh kịp chỗ này không? Kịp chung. Dạ. Như vậy á, là mình có là 23 tâm quả dục giới, 9 cái quả đấu đại, 20 cái quả siêu thế. Mình tổng số nó ra là nhiêu? 52 tâm quả. Dạ. Tổng số được 52 tâm quả ha. Như dạ. Vậy 52 tâm quả này được gọi là gì? Giống quả. Mình tại vì mình đang học về giống mà. Dạ. À, Trung, cho anh hỏi Trung. Dạ. À, tại sao em có thể nói lý do tại sao là 23 tâm quả dục giới, 9 tâm quả đáo đại là không, nó chỉ là tâm quả thì nó không có làm động lực, nhưng tại sao trong 20 tâm quả siêu thế lại được làm động lực? Em có thể nói rõ ra tí không? 20 tâm quả mà siêu thế làm việc động lực đó là lúc đó vị ấy đang nhập thiền quả đó anh. Yeah. Okay. Còn mà 23 tâm quả, 23 tâm quả dục giới, chính cái tâm mà quả mà đáo đại đó anh, nó không xuất hiện trong cái động lực. Ok. Dạ. Yeah. Ok. Nó không có xuất hiện trong cái dạ. Yeah. Ok. Dạ yeah, rồi. Dạ dạ dạ. Tạm hiểu vậy đi anh ha, rồi sau này mình học về lộ trình tâm á, mình sẽ nói rõ nó hơn. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Rồi. Như vậy bây giờ mình tổng kết lại cái nãy giờ mình học đi. Cái khía cạnh thứ nhất á, là mình nhìn theo giống. Mình phải biết thế nào là 12 thứ tâm. 12 thứ tâm nó thuộc về giống bất thiện, 37 thứ tâm nó thuộc về giống thiện, 52 thứ tâm nó thuộc về giống quả, 20 thứ tâm nó thuộc về giống tốt. Bà con cố gắng nhớ giùm em mấy chỗ này ha. Dạ. Kịp không anh Nhân, anh Kiên? Kịp chung, kịp. Tại vì khi mà mình nắm được cái này nè, mình học bên duyên hệ, cái phần mà nhân duyên á, mình mới rõ vấn đề. Kịp ý em nói không? Rồi, có nghĩa là học tiểu học nó có liên quan đến cái phần cao học á. Mà anh có để ý chỗ này không vậy? Dạ. Rồi, như vậy là tâm phân loại theo giống á, là mình nhìn được có bốn giống ha. Giống bất thiện, giống thiện, giống quả, giống tốt. Giống thiện, giống quả, giống tốt. Rồi á, nếu á mà lúc này á mình gọi theo mà tam đề á, thì ngay ở dưới phía dưới chữ trống anh kia gì mà em ghi ba câu pháp thì các pháp thiện ghi giùm em luôn đi. Dạ đừng vẽ ra hay hơn. Các pháp thiện rồi xuống hàng các pháp bất thiện, rồi các pháp vô ký. Các pháp thiện á, nó gồm á, là 37 thứ tâm, mình cộng cái tâm sở vô luôn. Rồi các pháp bất thiện á, thì 12 tâm bất thiện cộng cho là 27 cái tâm sở bất thiện vô luôn. Rồi bây giờ các pháp vô ký á, các pháp vô ký thì bà con nhìn vô cái giống quả giống tố nè. Giống quả giống tố á, là nó được là 72 thứ tâm gọi là vô ký. Mấy anh kịp chỗ này không mấy anh? Anh Kiên? Vô ký là cộng 52 với 20. Đúng, cộng dạ. 52. Ok. Dạ, cái giống quả cái giống tố đó. Dạ, giống quả giống tố đó. Dạ. 52 thứ tâm á, dạ giống quả giống tốt. Nhưng mà cái vô ký này nó có là vô ký hữu vi, vô ký vô vi, vô ký danh, vô ký sắc. Mình còn nhớ chỗ đó không? Được đó thì mình dựa vô cái chi pháp mình nói ra nữa. Nhưng mà cứ nhớ giùm em các pháp vô ký này nó có là giống quả giống tốt trong đó đó. Dạ rồi. Bây giờ là mình nhìn qua bên tâm sở ha. Dạ, rồi bên Kiên cho em qua bên tâm sở đi. Qua bên tâm sở ha. À, bây giờ á, 14 cái tâm sở mà bất thiện á, 14 cái tâm sở bất thiện á, là si, vô tàm, vô quý, phóng dật, tham, tà kiến, ngã mạn, sân, tật, lận, hối, hung trầm, thị niên và hoài nghi á. Nó thuộc về giống gì anh? Giống bất thiện. Rồi, vậy đúng rồi, giống bất thiện. Giống bất thiện. Giống bất thiện. Rồi, 25 tâm sở tịnh hảo á, nó được mấy giống anh? Nó được 4, 2. Anh Tâm? Giống 2 giống. Nó được 1 giống, giống thiện. Giống gì anh? Giống thiện. Gì anh? Giống thiện. Giống thiện. Dạ. Dạ. Thiện còn giống gì nữa không anh? À... Gán nhớ. Cho em hỏi ha, bây giờ cái tâm mà tâm đại thiện á, nó có sở hữu tính không? Có. Có. Dạ. Tâm đại quả có sở hữu tính không? Có luôn. Rồi tâm đại tố có sở hữu tính không? Ồ, như vậy là vô ký hả? Phải không chung? Nó được đó là giống thiện, giống quả, giống tố. Ok. Dạ. Yeah. Đó giờ mình học mình bỏ sót cái chỗ này nè. Dạ. Yeah. Ok. hay. Giống thiện, giống quả, giống tố. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Như vậy là mình được là 25 tâm sở tịnh hảo này nè. Đáng lẽ hòa thượng á làm cho mình á là ba cái 25. Nhưng mà lấy về thực tính pháp á, ngài gom lại thành 25 nút học thôi, chứ không cần phải chia 25 làm gì. Mấy anh kịp ý anh nói chỗ này không vậy? Đáng lẽ là 25 nút này nè, hòa thượng sẽ làm là 25, rồi qua bên đây làm 25, rồi qua bên đây làm 25. Có nghĩa là 25 giống thiện, 25 giống quả với 25 giống tố. Nhưng mà mình căn cứ vô cái thực tính pháp á, mình gom nó lại thôi, thành 25 nút để mình học thôi. Mình mới gọi là 25 tâm sở tịnh hảo. Dạ. Chứ mà sở hữu tính á, nó có là giống thiện, sở hữu tính nó có giống quả, sở hữu tính nó có ở giống cái là giống tố. Dạ. Rồi sở hữu trí cũng vậy luôn, sở hữu trí nó cũng giống thiện, giống quả, giống tố. Tại vì sao? Tại vì nó đồng sanh với trong tâm nào thì lúc đó nó mang cái giống đó. Mình kịp ý em nói chỗ này không? Rồi, kịp chung. Dạ. Dạ. Rồi như vậy cái giống quả giống tố đó anh, giống quả giống tố á, mình được gọi cái tâm sở này á là vô ký vẫn được. Như vậy bây giờ cái tâm sở này mình chia ra là tâm sở thiện. Dạ. Tâm sở thiện. Rồi, tâm sở vô ký. Kịp ý nói chỗ này không anh? Kịp chung. Dạ. Rồi bây giờ mình nhìn lên cái mà bảy sở hữu biến hành đó là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tắc ý á. Dạ. Như vậy lúc này nó được mấy giống anh ha? Nó được. Không, mình lấy 7 thêm kiên. Mình lấy 7 cái thôi. Nó lấy 13. Dạ. Được giống bất thiện, giống thiện. Nó đi hết chứ. Nó đi hết luôn này, là, nó, đúng, nó, dạ đúng, nó được 4 giống của anh. 21 tâm luôn mà thành ra nó. Dạ đúng. Như vậy nó được 4 giống anh ha. Dạ nó được 4 giống. Dạ nó được 4 giống anh ha. Dạ rồi. Rồi cái ở dưới cũng vậy luôn anh, nó cũng được 4 giống luôn. Bất thiện, thiện, quả với tố luôn anh ha. À mấy anh kịp chỗ này không? Kịp. Dạ dạ. Rồi vậy bữa nay mình biết thêm cái mới là chia tâm sở theo giống anh ha. Ừ. Dạ. Tùy trường hợp mình lấy. Dạ. Tại vì tâm sở nó đồng sanh với tâm á anh. Dạ. Rồi như vậy là mình xong được cái phần thứ nhất là tâm phân loại theo giống anh ha, là cha tiếp. À, nhớ không không có thuộc lòng, mấy này học thuộc lòng học số quên hết, chỉ cần đầu mình nghe mình nhìn vô mình tìm ra cái chi pháp là được rồi. Mình tìm sao để cho mình hiểu, mình biết cách chia ra là được. Khi mình nhớ là mình không có quên. Chứ học thuộc lòng là mình quên. Còn nếu mà có quên á, thì cứ nhớ số trang mở ra xem. Vậy thôi, có tài liệu viết chi cho nó mệt. Nhớ có tài liệu, dở tài liệu ra xem là được rồi. Chứ không cần học thuộc lòng chi. Rồi bây giờ qua cái mà phân loại theo cái địa vực. Bây giờ mình cho cái bảng mới nha anh Kim. Cái đó xong rồi đó. Đúng rồi. Rồi anh Kiên cắt cái giùm em phân loại theo địa quốc, anh Kiên dán vô giùm em. Dạ rồi. À, lúc này là đã có bảng niêu, lúc này đã có cái sự phân loại theo cái địa vực. Em mời anh Tâm phân chia giùm em ha. Dạ, phân loại theo địa vực thì có 4 loại dục giới, vực là 54 tâm dục giới, là 12 tâm bất thiện, 18 tâm vô nhân, 24 tâm dục giới tịnh hảo là dục giới vức, còn sắc giới vức là 15 thứ tâm, là 15 tâm sắc giới, và vô sắc giới vức thì có 12 thứ tâm, là 12 tâm vô sắc giới. Còn về siêu thế, nếu mà chia nói về 8 thì có 4 đạo 4 quả, còn nếu về 40 thứ tâm thì có 20 tâm đạo, 20 tâm quả, thì cái đó là siêu thế vức. Dạ, anh hết. Dạ. Dạ. Rồi cả nhà kịp chỗ này không ạ? Kịp em cho qua ha. Rồi. Dạ rồi, bây giờ tiếp theo anh Kiên, mình sẽ qua là phân loại theo tính chất. Rồi con mời cô Phượng ha, cô Phượng hướng dẫn cho anh Kiên dùng cái phân loại theo tính chất. Dạ. Phân loại theo tính chất thì về tịnh hảo mình có 91 thứ tâm. Trong đó có 24 dục giới tịnh hảo, 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới và 40 tâm siêu thế. Còn phần vô tịnh hảo thì mình có 30 thứ. Đó là 12 tâm bất thiện và 18 tâm vô nhân. Cô Phượng nói lại giùm con ha. Rồi nói lại từ từ ha. Rồi. Dạ, phân loại theo tính chất á thì dạ. Cả nhà để ý cô Phượng có nói sai gì mà cả nhà bổ sung nha. Dạ. Phân loại theo tính chất thì mình có hai loại tính chất, một là về tâm tịnh hảo. Tâm tịnh hảo thì có 91 thứ. Nó gồm có là 24 tâm dục giới tịnh hảo, 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới và 40 tâm siêu thế. Còn về vô tịnh hảo thì nó có 30 thứ. Đó là 12 tâm bất thiện và 18 tâm vô nhân. Dạ rồi, anh Kiên theo cái lời của cô Phượng, anh Kiên thao tác như vậy cho cả nhà biết cái nào là vô tịnh hảo, cái nào là tịnh hảo. Vô tịnh hảo với tịnh hảo. Dạ, cả nhà kịp chỗ này không ạ? Anh Nhân kịp chỗ này không anh Nhân? Kịp chung. Dạ. Anh Kiên, anh còn cái ba cái tố của ở trên này nữa nè. À. Tố nào? 91 mà anh. Đây 12 với 10. À đúng rồi, đúng rồi. Em sorry. Đúng rồi đó. Đúng rồi anh Kiên. Dạ. Dạ, dạ. Cả nhà nhớ nha, cái mấy cái này nó quan trọng á, mình phải nhớ mấy chỗ này. Rồi con mới hỏi cô Phượng á, tại sao gọi là tịnh hảo với vô tịnh hảo? lý do nào nó có cái tên gọi là tịnh hảo với vô tịnh hảo? Tịnh hảo là vì cái tâm đó nó kết hợp với, cùng với những cái sở hữu tốt đẹp. Còn vô tịnh hảo là những cái tâm đó nó không có kết hợp với những cái sở hữu tốt đẹp, cho nên mình gọi nó là vô tịnh hảo. Dạ, sở hữu tốt đẹp là sở hữu nào cô? 25. Là những cái sở hữu tịnh hảo, 25 sở hữu tịnh hảo. Dạ rồi, anh Kiên thăm tròn giùm em. Dạ. Cô Phượng giải thích để cho bà con hiểu giùm em ha. Dạ. Tại sao nó có cái tên gọi là tịnh hảo, tại sao nó có cái tên gọi là vô tịnh hảo? Tại vì tịnh hảo là 91 thứ tâm đó, nó kết hợp được với 25 tâm sở tịnh hảo. Dạ. Còn mà vô tịnh hảo nghĩa là không tốt đẹp á, thì nó kết hợp với 12 tâm bất thiện. Dạ, cả nhà kịp ý em nói chỗ này không? À, kịp bài trong. À, dạ. Không phải nó chỉ kết hợp với 12 tâm bất thiện đâu, tại vì nó không kết hợp với lại tịnh hảo thôi, chứ nó không kết hợp với tịnh hảo. Đúng. Nó có gọi. Dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng. Anh Kiên nói bất thiện được. Dạ dạ. Nó tự tha nó không có bất thiện. Em nói lại ha. Cái mà tịnh hảo với vô tịnh hảo á, là mình cứ nhắm vào 91 tâm. Tại vì 91 thứ tâm á, 91 thứ tâm anh Kiên phanh tròn dùm em 91 thứ tâm đi. Dạ. Thì 91 thứ tâm này nè, nó sẽ có là 25 tâm sở tịnh hảo phối hợp. Dạ. Nên từ đó nó mới có tên là sô phá nát. Tại vì lúc này cái bảng niêu mình có 121 mà mình chia làm 2, thì lúc đó cái nào mà không phối hợp được với 25 tâm sở tịnh hảo thì mình cho nó vô cái là vô tịnh hảo. Dạ. Dạ. Mình biết rằng á, là cái nhãn thức ở đâu có 14 tâm sở bất thiện đâu anh. Đúng rồi. Dạ. Nhưng tại vì mình chia 2 mà. Mình chia 2 nên lúc đó mình phải đưa nó qua cái nhóm mà là vô tịnh hảo là chỗ đó. Dạ. Dạ rồi, mấy anh xong được cái vấn đề tính chất rồi ha. Giờ qua cái thế giới. Dạ, qua thế giới. Chịu khó này mình đi chậm ha, để mà mình nhớ mấy cái chỗ này, mấy cái này quan trọng lắm á. Phân loại theo cái thế giới. Mình học á, mình có hai cái mà mình bị thiếu sót. Cái nào nó dễ á, mình cho nó qua. Cái khó á, mình cho nó qua. Rốt cuộc mình không biết gì hết. Học cái diệu pháp bà con bị vướng hai vô đó. Mình thấy nó dễ, rồi mình cho nó qua. Nhưng mà bà con đâu có biết rằng cái dễ đó là nó đang cho một cái ứng dụng nào đó, cái chỗ nào đó trong cái vấn đề học của mình. Còn cái khó là nhiều khi á, mình cũng phải cố gắng là mình tìm hiểu cái khó đó. Chứ mình thấy nó khó mình bỏ nó qua, rồi cuối cùng mình cũng không biết gì hết. Dạ, dễ cho qua, khó cho qua, cuối cùng không biết gì hết. Rồi bây giờ hiệp thế là có 81 thứ anh. Siêu thế là có 40. Rồi, anh chia đôi ra rồi. Dạ đúng rồi. Rồi qua số 5. Dạ qua cái số 5. Tâm phân theo nhân. Dạ. Tâm phân theo nhân. Tâm phân theo nhân. Dạ rồi, con mời cô Phượng làm việc với tâm phân theo nhân này ha, chia hai giùm con. Dạ. Tâm phân theo nhân nó có chia ra hai phần, một là tâm hữu nhân gồm có 103 thứ tâm, hai là tâm vô nhân nó có 18 thứ tâm. Vậy thì tâm hữu nhân nó gồm có là nhất nhân thì có là hai cái tâm si. À, cô Phượng tâm. Để ý nè, khi mình hướng dẫn cho bà con á, mình lựa cái nào dễ, mình chỉ trước tâm vô nhân 18 thứ, kêu anh Kiên phanh dùm con 18 thứ. Tại vì cái hằng tâm hữu nhân là cái số lượng chi pháp nó nhiều nên nó bị rối. Nên mình cứ tìm cái nào dễ, mình giải quyết nó trước đi, rồi lúc đó mình mới phân cái tâm hữu nhân sau đó thôi. Để ý nha, trong cách hướng dẫn của mình á. Dạ. mình nhìn cái chi pháp nào ít nhất mình hướng dẫn. Dạ. Dạ đúng rồi cô. Còn toàn bộ còn lại là tâm hữu nhân là 103 thứ tâm. Dạ. Vậy rồi tâm hữu nhân thì nó mới chia ra gồm có nhất nhân, nhị nhân và tam nhân. Tâm nhất nhân thì gồm có là hai tâm si. Tâm nhị nhân thì có 22 thứ tâm. Trong đó là có 8 tâm tham, 2 tâm sân, 12 tâm bất thiện ly trí. Vì nó ly trí cho nên nó chỉ có là vô tham vô sân thôi, nó gọi là nhị nhân. Lúc đó không được nói là 12 tâm bất thiện cô. 12 tâm thiện. 12 tâm thiện. Giới. 12 tâm 12 tâm dục giới. Tình hảo. Dạ. Dạ đúng rồi cô. 12 tâm dục giới, tịnh hảo, ly trí. Dạ đúng rồi đó cô. Dạ. Vậy là đủ 22 rồi. Dạ đúng rồi. Còn lại tất cả các tâm còn lại nó là 79 tâm thì nó gồm vào cái tam nhân. Dạ đúng rồi. Mình không hỏi. Như vậy tâm phân theo nhân á, là trước tiên á, là mình nhìn vô cái mà chi pháp ít nhất, có nghĩa là mình nhìn vô 18 cái tâm, 18 cái tâm gọi là tâm vô nhân trước. Dạ. Rồi sau đó mình mới tìm cái tâm mà hữu nhân á. Thì tâm hữu nhân nó có là hữu nhất nhân, hữu nhị nhân và hữu tam nhân. Anh Kiên lai like giùm em. Cô Phượng còn nhớ trong sách của sư phụ á, nó có một cái chỗ là trang 149 anh Kiên. Dạ, 149. Dạ rồi, mình để ý chỗ mà tâm tương ưng nhân. Dạ. Đừng có để ý cái tâm sở tương ưng nhân. Dạ, đừng có để ý tâm sở tương ưng nhân mà mình chỉ chú ý giùm em á là tâm tương ưng nhân là được rồi. Rồi, con mời cô Phượng đọc giùm con bốn ba cái này ha. Dạ. Tâm tương ưng nhân. Một là tâm nhất nhân nó là hai tâm si, hai tâm nhị nhân là 8 tâm tham và 2 tâm sân, 12 tâm dục giới tịnh hảo ly trí. Ba tâm tam nhân gồm có 79 tâm tịnh hảo hợp trí. Dạ đúng rồi đó cô. Hồi nãy cô Phượng lúng túng ở chỗ mà 12 tâm bất thiện đó cô, là nó là 12 tâm dục giới tịnh hảo ly trí. Dạ đúng. Dạ. Cô phải nhớ chỗ đó đó. Nhớ giùm em dạ. Ha, là 12 tâm dục giới tịnh hảo ly trí. Anh Kiên qua bản nêu coi chỗ 12 tâm dục giới tịnh hảo ly trí nằm chỗ nào. Có nhiều khi á, trên cái bảng niêu á, một cái nhóm chi pháp đó mà mình không biết cách gọi tên nó như thế nào. Dạ. Mình phải nhớ cái nhóm đó nó có cái tên gọi riêng cho nó. Dạ. Anh Tâm Kiệt chỗ này không anh Tâm? Dạ, anh Kiệt chung. Dạ, dạ. Có làm cái này dạ. Đây là vô nhân nè. Rồi một nhân. Hai đúng nhân. Rồi anh. Đúng à. Rồi. Đó. Dạ đúng rồi, dạ. Đúng rồi anh Kiên, dạ dạ. Kiên làm này rồi. Hay quá anh quá Kiên. Rồi. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ qua làm phân loại tâm theo thiền anh ha. Dạ. Ủa cái phân loại tâm theo thiền này anh Kiên có làm chưa anh Kiên? Tôi thì chỉ có thiền, phi thiền với hữu thiền thôi à. Dạ, phi thiền với hữu thiền. Cái tịnh hảo, rồi vô tịnh hảo. Rồi trời. Dạ, đúng rồi, anh phân theo cái thiền anh bây giờ thiền đi, phân theo thiền anh cho em thiền đi, hữu thiền với phi thiền á. Hữu thiền. Dạ rồi. Thiền. Đúng rồi, rồi bây giờ anh Kiên so qua cái chỗ mà sách đi ha, coi có đúng không? Dạ. Đúng, đúng rồi. Dạ có làm mà quên rồi. Có làm mà quên. Bây giờ nhớ nè anh. Dạ. Anh Kiên anh nói anh tới thiền rồi anh bỏ hết mà. Rồi bây giờ cả nhà nhìn vô cái bảng của anh Kiên làm ha. Dạ. Có vô thiền và hữu thiền. Dạ, nó là cái vô thiền đó, rồi hữu thiền đó. Rồi cả nhà kịp không? Cái đó là vô thiền đó. Này. Dạ. Rồi con mời cô Phượng đọc giùm con ha, số 6 rồi. À, phân loại tâm theo thiền đi cô, đọc hai cái đó cho cả nhà để ý. Phân loại tâm theo thiền. Tâm hữu thiền gồm có 67 thứ, là 27 tâm đáo đại và 40 tâm siêu thế. Tâm phi thiền gồm 54 thứ, là 54 tâm dục giới. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ phân loại tâm theo cảm thọ anh ha. Dạ. Phân loại tâm theo cảm thọ lúc này là phân theo tam thọ với phân theo cái ngũ thọ. Cái mà ngũ thọ là anh Kiên có làm chưa anh Kiên? Cái ngũ thọ tôi có làm rồi. Dạ. Thọ thì có là hỷ, lạc, ưu, khổ, xả. Dạ. Dạ đúng rồi. Nhưng không có chia dạ. Theo ba. Dạ. Bây giờ chia theo ba. Bây giờ anh Kiên cho em nhìn lại cái bảng điêu bình thường của mình đi. Bây giờ á anh Kiên cắt, anh Kiên dán giùm em cái theo tâm thọ đi để có cái. Dạ đúng rồi, cắt giùm em theo tâm thọ anh ha. Cắt nguyên ba gạch đầu dòng luôn anh Kiên, cái đó mới có được gạch đầu dòng. Tâm khổ thọ, tâm lạc thọ, tâm phi khổ phi lạc thọ. Dạ đúng rồi đó anh. Dạ. Khi á, mà mình phân tâm mà theo thọ, bà con chỉ cần để ý cái màu là được rồi. Để ý cái màu là nó ra vấn đề à. Như là tâm mà khổ thọ thì lúc đó mình lấy cái tâm sân với cái tâm mà thân thức thọ khổ á, dạ, là nó ra vấn đề. Đúng rồi đằng kia. Một cái đó. Dạ. Cái màu đen á thuộc về vật chất, mà cái màu nâu á thuộc về cái tinh thần. Dạ. Vậy là tâm khổ thọ gồm có ba thứ anh ha. Rồi cái tâm mà lạc thọ thì lúc đó mấy anh lấy cái màu đỏ cộng với cái màu vàng, thành nữ ra nó có 63. Dạ. Còn mà tâm mà phi khổ phi lạc thọ lúc đó nó là thọ xả, thì lúc đó mình nhìn vô màu xanh thì mình đếm nó ra được là 55 nút. Dạ. Dạ rồi. Như vậy bây giờ mình sẽ qua cái số 8 là phân loại tâm theo gọi là tương ưng anh ha. Tương ưng. Dạ. Sambha Yoga Vedana Giá. Dạ. Cái này quan trọng nè. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên like giùm em tâm tương ở đúng rồi, cắt nó qua luôn đi anh. Đúng rồi, cắt nó qua luôn. Phân loại tâm theo tương ưng. Dạ rồi. Anh Kiên like giùm em tâm tương ưng với tâm bất tương ưng ha. Like giùm em. Tâm tương ưng và tâm bất tương ưng. Dạ đúng rồi, tâm tương ưng rồi tâm bất tương ưng. Bây giờ cái tâm tương ưng á nó có tới là 5 loại đặng. Tương ưng tà kiến là một loại. Tương ưng phẫn nộ là một loại. Tương ưng hoài nghi là một loại. Tương ưng phóng dật mà là một loại. Tương ưng trí tuệ là một loại. Rồi bây giờ anh Kiên liệt kê giùm em á, là 5 cái tên đi. Tương ưng tà kiến là một loại. Có 5 loại tương ưng. Dạ anh ghi dưới luôn đi. Có 5 loại tương ưng. năm loại tương ưng. Dạ. Rồi mình liệt kê nè, số 1 nè. Tương ưng tà kiến. 2. Tương ưng phẫn nộ. 3. Tương ưng hoài nghi. 4. Là tương ưng phóng dật. 5. Tương ưng trí tuệ. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ tìm ha, tương ưng tà kiến nó chính là gì ha. Tương ưng tà kiến là bốn tâm gọi là ly tà kiến. Bốn tâm tham ly tà kiến anh. Hợp chứ? Hợp tà kiến, bốn tâm hợp tà kiến, hợp hợp. Dạ đúng rồi, bốn tâm. Bốn tâm tham mà là hợp tà kiến. Như vậy là tương ưng tà kiến được bốn tâm anh ha. Rồi cái số 2 là tương ưng phẫn nộ là hai cái tâm sân. Hai tâm sân. Rồi tương ưng hoài nghi á, là được một tâm. Tâm si thọ xả hợp hoài nghi. Dạ. Rồi tương ưng phóng dật. Dạ. Như vậy là 12 tâm bất thiện là mình tính về tương ưng á, là được một loại, hai loại, ba loại, bốn loại luôn anh ha. Dạ. Tà kiến, phẫn nộ, hoài nghi, phóng dật. Rồi bây giờ cái tâm mà tương ưng trí tuệ á, được 79 tâm. Dạ. Vẽ cái hình thở anh Tiên. Dạ, vậy là tương ưng trí tuệ anh ha, được 79 tâm. Dạ. Rồi bây giờ mình xuống cái gọi là tâm bất tương ưng. Bất tương ưng có nghĩa là nó không có hòa hợp với nhau á. Thì có là 34 thứ là 4 tham ly tà. Dạ. 4 tham ly tà. Ly tà đây là ly tà kiến á, tham mà nó ly tà kiến. Dạ. 18 tâm vô nhân. Tại vì 18 tâm vô nhân này nó không có tương ưng với 6 nhân á. Dạ. Hồi nãy cái mà 4 tham ly tà là lúc đó nó không có tương ưng với cái gọi là tà kiến. Còn 18 tâm vô nhân á, thì nó không tương ưng với 6 nhân. Rồi 12 tâm dục giới tịnh hảo ly trí thì nó không tương ưng với trí tuệ. À, mấy anh kịp chỗ này không? Dạ. Kịp chung kịp. Dạ. Dạ rồi anh, vậy là xong anh ha. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái số 9 là tâm phân loại theo tác động. Dạ. Tâm phân loại theo tác động. Tâm vô trợ với tâm hữu trợ. Dạ. Cắt dán và thảy qua bảng luôn ha. Tâm vô trợ với tâm hữu trợ. Tâm vô trợ với tâm hữu trợ anh ha. Tâm vô trợ nó có là 37 thứ. Tâm vô trợ gồm có 37 thứ. 4 tâm tham vô trợ. Rồi anh Kiên tìm giùm em 4 cái tâm tham vô trợ đi. Viết số lên anh Kiên. À đúng rồi vậy cũng được anh vậy. Đúng rồi. Như vậy lúc này là số lẻ đúng không anh? Đúng rồi. Dạ số lẻ ha. Tâm vô trợ là số lẻ. Là 1 3 5 7 dạ, tâm tham ha mà là số lẻ. Rồi. Rồi 1 tâm sân vô trợ là tâm sân số 1. Rồi hai tâm si nó cũng được gọi là vô trợ luôn. Rồi 18 tâm vô nhân, 12 tâm dục giới tịnh hảo. Dạ. 12 tâm dục giới tịnh hảo vô trợ. Đúng rồi. Bây giờ cũng là số lẻ hả? Dạ, số lẻ luôn anh. Dạ. 1, 3, 5 và 7. Dạ. Đây là 4, 1, dạ. 2, 18, 12. Đủ rồi đấy. Dạ. Vậy là tâm vô trợ anh ha. Dạ. Còn cái còn lại thì gọi là tâm hữu trợ. Có mời dùng cô Phượng đọc dùng con tâm hữu trợ của Phượng. Tâm hữu trợ gồm có 84 tâm, 4 tâm tham hữu trợ, 1 tâm sân hữu trợ, 12 tâm dục giới tịnh hảo hữu trợ và 67 tâm thiền. Dạ. Yeah. 27 tâm đấu đại. Dạ. 27, 27 mình cộng với 40 anh, nó thành thử ra nó được 67 anh. Dạ. Đây là có bao nhiêu? Đây là có 12 phải không? Dạ đúng. 12. 15 cộng với dạ, 12 với 40. 40, đúng rồi. Dạ. Dạ rồi, như vậy cả nhà mình giải lao 10 phút em quay lại ha. Dạ. Cảm ơn. Ok 10 phút. Dạ. Dục kia. Dục lẹ. Dạ chung. Dạ em chào anh. Dạ. Anh nhớ nha, mình học về tâm á là mình nhớ ở chính khía cạnh giùm em ha. Dạ, còn không nhớ mình cứ nhìn đi nhìn lại trên đó rồi mình lấy cái bảng ra rồi mình tính trên đó viết nó cũng quen anh. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ học về cái mà gọi là vấn và đáp trong tứ pháp siêu lý anh ha. Dạ, mình vấn đáp về cái phần tâm á. Dạ. À, anh Kiên mở giùm em cái tứ pháp siêu lý anh Kiên. Giáo khoa thư tứ pháp siêu lý. Dạ. Ở đâu vậy? Sư pháp dạ. Nhiên. Sư, dạ. Sư sáng nhiên chứ, sư sáng nhiên. Sư sáng nhiên á. À, tại vì mình đang học cái chương 1 nói về tâm đó anh, thì mình phải biết qua những cái câu hỏi của chương 1 anh ha. Dạ. Không gọi là cái gì? Tứ pháp siêu lý. Tứ pháp siêu lý, tứ pháp siêu lý. Anh lấy xuống rồi đó. Dạ. Ở trong việc Theravada. Yeah. Còn thêm anh Kiên vô cái việc Theravada cũng được anh. Dạ đúng rồi đó anh Kiên. Cả nhà có quyển này nha. Dạ. Học về bốn pháp mà siêu lý, tâm, tâm sở, sắc pháp, nhất bàn á. Là cả nhà phải có cái quyển này nè. Dạ. Thì nếu mà nghe lại những cái bài của em hướng dẫn từ Tết đến giờ thì em nghĩ bà con có khả năng mà con đọc được cái quyển này. Dạ. Yeah. Bây giờ anh Kiên mở giùm em cái trang 144. Dạ. Yeah. Dạ, yeah, 144, đúng rồi, cái trang 144. Đúng rồi, cho nó to lên. Con mời cô Phượng đọc giùm con cái câu hỏi số 1 cô ha. Dạ. Yeah. Câu hỏi số 1. Câu hỏi gợi ý trong phần tâm siêu lý. Một, hãy dịch nghĩa câu kệ sau đây. Samma sambuddha muttalang afithammatha sangaha. Đáp. Rồi đáp luôn đi cô. Đệ tử xin nghiêng mình thành kính tri kính lễ đức chánh đẳng giác chí thượng cùng với chánh pháp và hội chúng chư thánh tăng cao thượng. Tiếp theo là soạn tác bộ kinh có tên gọi là tổng hợp nội dung vô tỷ pháp. Dạ rồi. Anh Kiên like giùm em cái câu hỏi số 1 đi anh Kiên. Câu hỏi số 1 anh Kiên, đúng rồi, like lên cho bà con thấy. Dạ. Đúng rồi, đó là câu hỏi số 1 ha. Bà con để ý giùm em cái chữ là Afithammatha Sangaha đó. Dạ. Cái Afithammatha Sangaha cái này là chú giải như như vậy á, là tổng hợp nội dung vô tỷ pháp là vào thế kỷ thứ năm, ngài Anuruddha nhìn vào Tam Tạng kinh điển, ngài mới rút ra, soạn ra cái quyển gọi là Adhidhammasangaha. Như vậy cái quyển đó nằm ở đâu? Anh Kiên mở giùm em cái trang Tipitaka. Dạ rồi, cứ từ từ nhanh Kiên, thao tác từ từ để cho bà con có muốn vô cũng được. Lúc này mình sẽ thấy chữ Roma web, vô cái chữ web giùm em, còn vô PDF á, thì điều đó mình in ra thành sách ha. Rồi anh coi giùm em cái chỗ mà ai giá hay là tí ca đi, em nghĩ nằm ở chỗ mà ai giá đó. Đúng rồi, không thấy luôn. Rồi vô chỗ tí ca, đúng rồi. Rồi anh Kiên sẽ thấy ở dưới, xuống nữa đi anh, xuống nữa. Đúng rồi, anh thấy, đúng rồi, anh Kiên đang like chỗ đó đó. Adhidhammasangaha Sangaho á. Dạ, anh Kiên biết vô giùm em. Rồi, bà con sẽ nhìn từ số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9. Số 1 đó là Chí Tá, số 2 là Chê Cá Xí Cá, số 3 là Bác Kinh Nát Cá, số 4 là Quý Thi, số 5 là Quý Thi, số 6 là Ru Bá, số 7 là Sâm Mút Cháy Giá, số 8 là Bát Cháy Giá, số 9 là Câm Mát Tha Ná. Bà con thấy chỗ đó không? Anh Kiên thấy chỗ đó không anh Kiên? Thấy. Dạ. Thì á, mình có cái trang mà bên PDF á, bà con muốn có quyển sách đó, bà con cứ tải về, bà con in ra thôi. Thì bây giờ anh Kiên click vô cái số 1 giùm em coi, Chí Tá đi. Dạ. Là lúc này bà con biết không, là cái thắng pháp tập yếu luận này nè, là ngài Anuruddha vào thế kỷ thứ 5, ngài á, là ngài thông thuộc Tam Tạng kinh điển, ngài nhìn vào chánh tạng đó, ngài thấy những cái điểm nào đó, ngài soạn ra, ngài rút ra. Nên mình có một cái tác phẩm là Adhidhammasangaho. Thì trong đây á, bà con sẽ thấy số 1 nè, Chí Tá Paricchedo. Dạ. Rồi anh Kiên lít lên xíu giùm em cho bà con thấy chỗ đó. Thì mấy hôm nay mình cũng là vòng vòng mình học ở trong đây không đó. Dạ. Rồi anh Kiên like giùm em, lên nữa giùm em đi, cho lên xíu nữa đi. Anh Kiên thấy là Akusala Chí Tăng nè, rồi Ahetuka Chí Tăng nè, rồi Sophana Chí Tăng nè. Đúng không anh Kiên? Dạ. Rồi bà con sẽ thấy chữ mà Kamma Vacchara Sophana Chí Tăng nè. Đó. Rồi anh Kiên click lên nữa xíu giùm em đi. Dạ, lên nữa đi. Dạ. Rồi Ru Bá nè, Ru Bá Vacchara Chí Tăng nè, là tâm sắc giới đó anh. Dạ. Rồi A Ru Bá Vacchara Chí Tăng nè. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ, rồi lên nữa đi anh. Rồi Lokuttara Chí Tăng. Dạ. Dạ đúng rồi, tâm siêu thế đó. Vậy là mấy hôm nay mình lẫn vẫn mình học ở trong đây không đó anh. Dạ. Rồi như vậy á, bà con biết á, là khi ngày Sách Thăm Má Chú Tí Ca, ngày qua Thái Lan á, ngày dạy thắng pháp á, thì ngày dựa vô cái giáo trình này là ngày dạy nè. Nhưng mà khi mà ngày dựa vô giáo trình này dạy á, ngài có soạn ra những cái câu hỏi. Thì bây giờ những câu hỏi nó nằm ở chỗ sách của sư Sám Nhiên. Dạ. Rồi bây giờ mình tắt cái file này đi anh, mình trở lại với cái nãy. Dạ rồi, kịp ý em nói không? Bây giờ cô Phượng đọc lại giùm con câu hỏi số 1 và đáp luôn. Câu hỏi số 1, hãy dịch nghĩa câu kệ sau đây: Samma Sambuddha Muttalang Adhidhammasangaha Sangaha. Đáp: đệ tử xin nghiêng mình thành kính trí kính lễ đức chánh đẳng giác chí thượng cùng với chánh pháp và hội chúng chư thánh tăng cao thượng. Tiếp theo là soạn tác bộ kinh có tên gọi là tổng hợp nội dung vô tỷ pháp. Dạ. Cái tổng hợp nội dung vô tỷ pháp nó còn có cái tên là thắng pháp tập yếu luận. Dạ. Của hòa thượng Thích Minh Châu ngày dịch ra đó anh. Mấy anh nhớ chỗ này không? Nhớ, nhớ. Dạ, ở Việt Nam mình có nhiều dịch giả dịch ra lắm. Dạ. Thì mình đang học Adhidhammasangaha. Còn cái bản Pali hồi nãy hôm trước em có giới thiệu cái trang mà có mấy Phật tử người ta đọc đó, mấy anh còn nhớ được cái file đó không? Anh Kiên còn nhớ được cái file đó không anh Kiên? Chương 1. Nhớ. Dạ anh Kiên thử mở lên đó giùm em. Cái mà Tung làm á hả? Không, không phải em làm anh, mà cái mà người ta đọc á. Cái mà nguyên một cái nhóm ngồi đọc rồi gì đó anh, đọc nguyên cái bà nguyên cái cuốn này nè. À. Mà mới đọc được cái chương 1 anh. Cái đó là... Được không? Đem gửi qua cho anh Nhân, ừ, anh Nhân sẽ gửi cho anh Kiên có để trên nhóm rồi mà. Được coi, coi. Dạ anh Kiên ơi có không? Dạ. À, cái YouTube đó hả? Đúng rồi. Đúng rồi. À, dạ đúng. À, tưởng cái file tôi có trong máy thì tôi không thấy cái đó. Dạ, mấy cái đó nó lại là quan trọng anh ha. Để em gửi qua cho anh Kiên nè. Với anh Nhân anh Kiên. Rồi em mới vừa gửi qua cho anh đó anh Kiên. Anh coi trong máy nè. Anh Kiên nhận được chưa anh? Rồi. Dạ anh. À, dạ. Đó là cái chương 1 anh ha. Dạ. Muốn nghe cái Pali cứ mở ra đó là nghe cái Phật tử người ta đọc cho mình dò theo. Dạ đúng rồi cái file này đó anh Kiên ha. Ok. Dạ. Dạ. Rồi như vậy là xong. Em đã giới thiệu cái mà sách với cái mà băng nghe rồi ha. Dạ, có sách có băng nghe mình cứ dở rồi mình nghe viết mình sẽ hiểu về cái chương 1. Dạ. Mình biết đọc về cái chương 1 và Bali á. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ qua câu hỏi số 2. Con mời cô Phượng đọc giùm con. Câu hỏi số 2 hỏi: việc trình bày câu kệ này có sự lập ý chi? Đáp: theo lẽ thường, một khi bắt đầu soạn tác kinh điển thì tác giả phải bày tỏ lòng tôn kính đến Tam Bảo. Dạ. Bà con để ý nha, sau này có nghe Chư Tăng hay một cái vị nào đó mà có tiếng, có thời danh á, bà con phải để ý, nếu mà cái vị ấy mà nói là Tạng Quy Diệu Pháp không phải Đức Thế Tôn thuyết là bà con phải để ý cái vị đó giùm em. Dạ, không nên thân cận. Dạ. Tại vì á đời sau người ta soạn ra thì người ta ghi rõ là đời sau mình soạn ra. Mà cái nào Đức Thế Tôn thuyết thì Đức Thế Tôn thuyết, nó rõ ràng. Dạ, bà con để ý chỗ này ha. Rồi, bây giờ qua cái câu số 3. Câu số 3 hỏi: việc tỏ lòng nghiêng mình đảnh lễ Tam Bảo trước khi soạn tác kinh điển thì có lợi ích như thế nào? Đáp: đem lại mọi điều an lành trong việc soạn tác kinh điển. Dạ rồi. Con mời cô Phượng đọc tới số 4. Câu số 4 hỏi: hãy viết câu kệ bằng Pali của giáo sư Anuruddha thệ nguyện bảo chứng soạn tác kinh điển và lời Pali về việc nghiêng mình đảnh lễ Tam Bảo. Đáp: Samma Sambuddhang Sambuddhamma Tulang Sasat Thamma Ganuttanang Avivadiya Vasicchang Avithamma Thasanggahang. Samma Sambuddhang là bậc chánh đẳng giác, Atulang là trí thượng cao cả không thể so sánh được, bất tỷ giáo. Sasattamma Ganuttamang, chánh pháp và hội chúng chư thánh tăng cao thượng. Avivadiya là lời tôn kính đối với Tam Bảo. Vasisang là lời phát nguyện sẽ hoặc soạn tác. Avithamma Thasanggahang là tổng hợp nội dung vô tỷ pháp, là tên gọi của bộ kinh này sẽ được soạn tác. Dạ. Yeah. Như vậy là mấy anh để ý là cái quyển sách này á, nó chỉ là cái phần gọi là phụ chú giải chứ nó không nằm trong cái gọi là cái mu lá cái chánh kinh in ha. Anh Nhân kỹ anh Kiên kịp ý chỗ này em nói không vậy? Hiểu rồi. Dạ, bây giờ anh Kiên thử mở lại giùm em cái trang Tí Bí Tá Cá, cái trang mà Tí Bí Tá Cá. Dạ rồi. anh Kiên cứ thoát nó ra đi, thoát nó ra giùm em. Dạ, trở lại cái đầu trang. Dạ, đúng rồi, cứ trở lại cái đầu trang giùm em. Rồi bây giờ bà con sẽ nhìn nè, cái trang này nè, để ý vô cái trang này, Pali Tipitaka ha. Rồi bà con nhìn vô cái chỗ mà chữ Roma, web rồi PDF á, muốn mà in ra thì cứ vô cái file mà PDF mà in ra, nó có đó, tải về máy rồi in ra. Còn là mình muốn đọc vô cái trang, mình cứ vô chữ web. Giờ anh gõ vừa em chữ web cho anh ha. Cái đó mình khỏi cho anh. Cái đó ai muốn tìm hiểu in ra thì cứ in ra. Rồi bây giờ vô chữ web nè. Bà con sẽ nhìn nè. Tipitaka Roma là lúc này cái mẫu tự theo Latin. Nó có mẫu tự Thái, nó có mẫu tự của Sinhala hay mẫu tự của Ấn Độ. Thì bây giờ mình đang sử dụng cái chữ của Roma. Thì bà con để ý nè, nó có bốn cái dấu cộng. Cái dấu cộng đầu tiên á là Tipitaka Mula. Đây là cái lời chánh kinh, gọi là chánh tạng. Kịp ý em nói không anh Kiên? Kịp rồi. Dạ. Còn cái dấu cộng số 2 là Athakatha, là chú giải. Có nghĩa là cái này là đi giải cái mà Tipitaka. Chú giải. Dạ đúng rồi anh. Rồi. Cái Tika với cái Aya thì cái là phụ chú giải. Nói chung là những cái nó đi giải giải nữa đó anh. Dạ. Do đời sau không hiểu á, nên các ngài mới dựa theo đó, các ngài giải ra giải ra. Như vậy là có là chú chánh kinh, chánh tạng đó, rồi gọi là chú giải, rồi sớ giải, rồi phụ sớ giải. Kịp ý em nói không anh Nhân, anh Kiên? Kịp chung. Ừ, kịp chung, kịp. Chánh kinh, chánh kinh, rồi á chú giải, sớ giải, phụ sớ giải. Cái quan trọng của mình đó là chánh kinh, là cái mu lá, là cái gốc. Như vậy là cái quan trọng của mình là cái gốc anh ha, cái mu lá đó. Mình đang học về cái phần gọi là Athithamma đó, Athithamma Pitaka đó, phần mu lá đó. Anh Kiên gõ vô giùm em cái chữ Athithamma thì ở trên chỗ mu lá đó. Đúng rồi, anh gõ giùm em. Rồi mấy anh sẽ thấy nè, bảy bộ quy diệu pháp nằm trong đây nè. Thamma Sangani, Vipanga, Thatukatha, Bhukala Banyati, Kathavathu, Yamaka, Vipathana. Dạ. Đây nè. Đây là cái chánh kinh đó. Mấy anh kịp chỗ này không giờ? Kịp. Dạ. Như vậy là thắng pháp tập yếu luận nó đang nằm ở dưới cái chỗ mà gọi là Tika đúng không anh Kiên? Đúng rồi. Dạ, Tika về xuống chỗ Tika giùm em đi. Rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Rồi Athithamma Sangaho nằm dưới đó anh. Dạ. Như vậy là mình phải phân biệt lúc nào là chánh kinh, lúc nào là cái gọi là cái thằng giải giải anh ha. Để phân biệt. Rồi bây giờ như vậy được rồi anh. Bây giờ mình sẽ thoát ra cái trang đó đi anh. Mình trở lại những cái câu hỏi anh ha. Để em xíu. Dạ rồi. À, cũng quyển sách này luôn ha. Bây giờ anh Kiên gõ giùm em cái trang số 4 anh Kiên. Dạ đúng rồi, lít lít cho em nhìn ở dưới á, ở dưới cái trang số 4 nó ở dưới. Dạ, em tính ở dưới á, trong cái quyển sách cái trang số 4. Đúng rồi, lên nữa đi anh. Dạ đúng không, lên lên lại xíu. Nó chắc trang 12 á. Anh lên lại xíu em. Đúng rồi. Dạ, anh đợi em xíu nha. Trang 7. Cái trong sách nó là số 4 á, ở dưới đó sách nó là số 7 anh, em cần cái số 4 á. Số 4 là lời nói đầu. Đúng. Dạ. Rồi đúng rồi, lời nói đầu, anh thấy cái chữ Nam Mô Bụt Thầy Giá không? Cung kính chư vị Phật đó. Đúng, đúng, đúng. Rồi con mời cô Phượng đọc giùm con cái đoạn đó nha. Dạ. Cả nhà dò theo. Nam Mô Bụt Thầy Giá, cung kính chư vị Phật. Trong hạnh vận niên kỳ này có năm vị Phật hiện hữu ở trong thế gian, đó là một Na tức là Đức Phật có danh hiệu là Kakusantho Kauna Luton, số 2 là Mô tức là Đức Phật có danh hiệu là Konagama tức là Kauna Hàm, 3 Bút tức là Đức Phật có danh hiệu là Kassapa là Ca Diếp. Bốn, Tha tức là Đức Phật có danh hiệu là Samana Gotama tức là Samôn Cồ Đàm. Năm, Gia tức là Đức Phật có danh hiệu là Sari Ariya Mataya là Thánh Thiện Di Lạc. Tất cả chư vị Phật trong hạnh vận niên kỳ ở thời quá khứ, hiện tại và hạnh vận niên kỳ ở thời vị lai, thường khi giải quyết giáo pháp đến Phật mẫu là với bảy bộ tạng vô tỷ pháp, tất cả các ngài đều làm tương tự như nhau. Đó là vì để thể hiện việc báo đáp ân đức đến Phật mẫu là người đã từng cho cơm ăn và sữa mẹ. Đức Phật Sa Môn Cồ Đàm của chúng ta đây, sau khi đã chứng đắc tuệ chánh đẳng giác, thế rồi trong kỳ kiết vũ thứ bảy, Đức Phật đã ngự đến nơi Phật mẫu kính thương ở tầng trời Đao Lợi, và ngài đã ngự lên trên thạch đài có tên gọi là Bandukambala của vua trời Đế Thích. Tất cả chư thiên ở trong thập thiên vũ trụ đều đồng đi đến tụ hội quay quần diện kiến chung quanh Đức Phật. Ngài đã tiến hành thực hiện việc chọn thiên tử Santusita, vị đã từng làm Phật mẫu, cho thành trưởng hội chúng của tất cả chư thiên và phạm thiên hiện diện ở tại nơi đó. Thế rồi, Ngài đã lập ý khai quyết bảy bộ tạng vô tỷ pháp liên tiếp suốt trọn 3 tháng an cư kiết vũ với năng lực của tuệ toàn giác. Thế rồi, Đức Phật lập ý trùng tuyên lại tạng vô tỷ pháp cho đến Ngài Sariputta ở tại khu rừng cây đàn hương. Và sau đó, Ngài Sariputta đã đem tạng vô tỷ pháp này đi đến khải thuyết với hội chúng tỳ khưu có số lượng 500 vị cho được chứng đắc quả vô sinh. Bởi do nương vào việc được nghe của tạng vô tỷ pháp ấy vậy. Thời gian tiếp nối cho đến khi Đức Phật viên tịch Niết Bàn được tròn 3 tháng chẳng, thì tất cả chư tinh văn đã tụ họp lại với nhau để thực hiện hội nghị kết tập lần thứ nhất. Có Ngài trưởng lão Maha Kassapa làm trưởng hội chúng và là người vấn hỏi. Còn Ngài trưởng lão Ubali thì giải đáp tạng luật, và Ngài trưởng lão Ananda thì giải đáp tạng kinh luôn cả tạng vô tỷ pháp. Vì thế, tam tạng kinh điển mới có được ba tạng với nhau, đó là tạng luật có được 21.000 pháp uẩn, tạng kinh có được 21.000 pháp uẩn, tạng vô tỷ pháp có được 42.000 pháp uẩn. Kết hợp bao gồm những huấn từ của Đức Phật đã để lại thì có được 84.000 pháp uẩn. Một điều vô cùng đặc biệt là tạng vô tỷ pháp trong quyển kỷ nguyên này lại được nhân loại quan tâm đến một cách trân trọng, phát xuất từ việc học hỏi tạng vô tỷ pháp cho được thấu hiểu dễ dàng, cho có được sự hiểu biết và có được sự hoan hỷ duyệt ý trong việc học hỏi ấy. Vì vậy nên cần phải có quyển tài liệu giáo khoa cho việc học hỏi nghiên cứu tạng vô tỷ pháp ở phần cơ bản này trước nhất, nhằm giúp ích cho việc học hỏi nghiên cứu tạng vô tỷ pháp được dễ dàng thấu hiểu, và tiếp theo là thiết thực hữu ích. À, cảm ơn cô. Dạ, như vậy hôm nay mình tạm thời mình học đến đây, mình nghỉ sớm nhanh ha. Dạ, nhưng mà cô Phượng hồi hướng. Dạ, xin mời cả lớp hồi hướng chung. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, động sinh hoan hỷ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi. Các bậc thầy tổ an vui lâu dài, khuyên tuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Cảm ơn chung nha. Dạ, mấy bài cả nhà, chúc cả nhà vui. Cảm ơn Nhân, cảm ơn Kim Nhân, cảm ơn Kim Nhân cả nhà. Cũng chào quý vị. Chúc cả nhà ăn vui. Dạ, chào quý vị ngày mai, hẹn gặp lại ngày mai nghe. Bye anh Kim. Bye Nhân. Bye anh Kim, bye Nhân. Dạ, bye chị.